Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1231, Vạn Năm Đại Sự. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Đại Thánh Sư có thể có như vậy tín nhiệm cho ta. Thạch Đầu Tử thật là thập phần cảm kích a. Thạch Đầu Tử cười ha hả nói, chỉ cần hết thảy quyền khống chế đều cấp chính mình, kia còn có cái gì yêu cầu lo lắng đâu. Sở hữu cục, hắn đều đã nghĩ kỹ rồi. Thạch Đầu Tử rất là thiệt tình nói một câu khi, Đại Thánh Sư cũng là khẽ cười nói, ngài là lão tổ, ta không tin ngài còn có thể tin ai. Hơn nữa, Khổng Thánh Nhân cũng cho ta mệnh lệnh, chỉ cần ngài hứa hẹn giữ được Nho Môn, ngài muốn cái gì đều cấp, chính là ta muốn ta cái đầu trên cổ, ta cũng tuyệt đối không chút do dự. Nói thật, Đại Thánh Sư nói những lời này thời điểm, tuyệt đối chính là phát ra từ phế phủ nói. Thạch Đầu Tử xem ở trong mắt, trong lòng cũng là càng thêm vui mừng. Nho Môn có thể như vậy Đại Thánh Sư, thật là may mắn. Thật là may mắn a. Theo sát, hắn cũng vỗ vỗ Đại Thánh Sư đầu vai nói, ta hiện tại chính là Vấn Tâm Thánh Sư, lão tổ thân phận tuyệt đối không có phương tiện tiết lộ. Đại Thánh Sư, ngươi tâm ta cũng cảm giác được đến, yên tâm đi, có ta ở đây, hết thảy sẽ không có việc gì. Hảo, cái kia, thánh nữ sự tình, ngài cũng biết hiểu đi. Hai người trò chuyện, Đại Thánh Sư cũng chủ động đem đề tài, dẫn đường tới rồi thánh nữ trên người. Một bên Hàn Linh Linh, đã sớm nghe vạn phần kinh ngạc, này trước mắt hết thảy, đã vượt qua nàng hiện giờ lý giải năng lực ở ngoài. Lại nói đến trên người nàng thời điểm, nàng càng là kinh ngạc trương há mồm hỏi, chuyện của ta, thực bí mật sao? Thạch Đầu Tử ánh mắt, cũng ở trong nháy mắt, dừng ở Hàn Linh Linh trên người. Ở Hàn Linh Linh kinh ngạc trong ánh mắt, hắn cười cười, thực tự nhiên thân thủ vuốt ve thượng đối phương sợi tóc sau. Thâm tình vô cùng nói, ngươi đương nhiên là thực bí mật người. Hư Vô Tiên Quân sở dĩ tới Nho Môn, trừ bỏ đối phó Nho Môn bên ngoài, ngươi cũng là rất quan trọng một vòng. Bởi vì, ngươi chính là ta bàn cổ thượng một đời chi phu nhân. Biết sao? Cái gì? Ta chính là phu nhân của ngươi. Hàn Linh Linh trực tiếp kêu sợ hãi lên. Bàn cổ phu nhân, nàng thật là không thể tin trước mắt hết thảy a. Những lời này vừa nói, bên kia Đại Thánh Sư cũng đã ở trước tiên gật đầu đáp lại một chút. Không tồi. Thạch Đầu Tử nói chính là thật sự, người xác thật là hắn phu nhân, bàn cổ phu nhân, Đại Thánh Sư, ngài là như thế nào biết được đâu? Thạch Đầu Tử ở ngay lúc này, tương đương tò mò dò hỏi lại đây. Ở Thạch Đầu Tử dò hỏi dưới, Đại Thánh Sư cũng bắt đầu rồi chính mình giải thích. Một vạn năm trước kia, tiên giới đã xảy ra lớn lao tranh đấu. Cũng chính là địa tiên lão tổ đám người đại chiến Dương Thần Thánh Nhân thời điểm. Cuối cùng, nghe nói rất nhiều cao tầng đều biết được một việc. Bàn cổ trọng sinh tiểu thế giới, bị Tiết Đạo Giả đánh một cái dập nát. Cho nên, lúc ấy có rất nhiều người tâm tình là vạn phần tuyệt vọng. Từ lúc ấy bắt đầu, thượng giới 36 trọng thiên lý mặt, năm vị đại đế sụp đổ. Lớn nhất cầm quyền giả thành Hư Vô Tiên Quân người, đệ nhất đầu mục nanh vuốt chính là Ngự Đạo Tử. Lúc ấy Thiên Hạo đại đế cận thần thành toàn bộ tiên giới lớn nhất phản đồ, bọn họ Hư Vô Tiên Quân cũng đi xuống phát xuống một cái đặc thù mật lệnh, trừ bỏ về bàn cổ đuổi bắt bên ngoài, còn có bàn cổ thế giới sụp đổ sau các vị thân nhân bắt giữ việc. Nghe nói chỉ cần là trường không giới trọng sinh người, đều sẽ có chìm nổi giới hơi thở. Đó là căn bản không thuộc về tiên giới đồ vật. Hơn nữa, bọn họ ký ức cũng sẽ tương đương mê loạn, thậm chí không biết chính mình sinh với nơi nào, tương lai muốn đối mặt cái gì. Bởi vậy, trường không giới, người, kỳ thật là thực hảo phân biệt. Đồng thời đâu, này cũng cấp các đạo nhân mã phóng thích một cái tin tức ra tới. Nói cách khác, bàn cổ kỳ thật cũng không có tử vong. Tìm bàn cổ, còn có tìm hắn thân cận người sự tình. Thành các đại lục đều ở bí mật tiến hành sự tình. Hàn Linh Linh, chính là mang theo trường không giới hơi thở người. Chỉ là ra đời nho môn. Hơn nữa có được vô thượng thiên tư. Đến nỗi nàng thực dễ dàng phân biệt trường không giới, hơi thở việc. Cũng chỉ có đại thánh sư biết. Hắn dùng thời gian rất ngắn. Đêm này hết thảy ẩn tàng rồi lên. Giống nhau thánh sư chỉ hiểu được Hàn Linh Linh ký ức kỳ quái. Cũng không thể xác định nàng chính là trường không giới mấu chốt nhân vật chi nhất. Có thể nói, Hàn Linh Linh sở dĩ không có bị trào. Cũng ít nhiều đại thánh sư trộm giữ gìn a. Nguyên lai là cái dạng này. Thật là đa tạ đại thánh sư chiếu cố. Chỉ là, ta mặt khác trường không giới thân nhân. Cũng không biết đều như thế nào. Ai, thạch đầu tử cảm kích rất nhiều. Càng nhiều lo lắng cũng tùy theo xuất hiện. Cũng liền ở ngay lúc này. Đại thánh sư lại lần nữa nói. Ta là nho môn đại thánh sư. Cũng coi như là một châu chi chủ. Cho nên nào đó sự tình. Sẽ có nhất định giao lưu. Biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Nghe nói. Thật sự có một đám trường không giới người. Bị 36 trọng thiên hư vô tiên quân bắt đi. Sinh tử không biết. Bất quá. Càng nhiều người. Vẫn là bị tứ hải sân rồng còn có vu tộc người mang đi. Giống như còn có một cái đặc thù cao thủ, chuyên môn phụ trách tìm những người này. Không biết vì cái gì, đã nhiều năm cũng không có tới ta nơi này. Đại Thánh Sư nói, lại một lần cho thạch đầu tử một cái trầm trọng áp lực thạch. Có thân nhân bị bắt đi, thật là vạn phần chọc người nhưng nha. Bất quá hắn cảm thấy, ít nhất ở chính mình chết phía trước. Các thân nhân hẳn là đều sẽ không có việc gì. Này vẫn là uy hiếp chính mình thật lớn lợi thế đâu. Ân nương đương tất nhiên là như thế. Bên này cục diện ta ổn định hảo về sau. Lô Châu tuyệt đối là cần thiết mau chóng đi một chuyến. Không hỏi xem 12 tổ vu nhóm. Lòng ta khó an. Thạch đầu tử cực kỳ ngưng trọng nói. Ta minh bạch lão tổ tâm tình. Như vậy thánh nữ ký ức. Đường như thế nào mở ra? Đại Thánh Sư ngược lại hỏi. Nói điểm này, thạch đầu tử cũng là không vội không hoảng hốt. Dùng thập phần vững vàng miệng lưỡi đáp lại ra làm Hàn Linh Linh mặt đỏ tai hồng nói tới. Đơn giản, động phòng có thể, ngoặc kép. Vậy được rồi, ta về trước tránh một chút. Vừa vặn cùng các lộ Thánh Sư tán gẫu một chút. Hơn nữa hạ phóng ngươi quyền lợi. Đại Thánh Sư cũng là đồng dạng xấu hổ một chút, không hiểu được nói cái gì cho phải, lời nói rơi xuống đất sau, đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi, bất quá ở ngay lúc này, thạch đầu tử lại duỗi ra tay, kéo lại Đại Thánh Sư tới, làm sao vậy? Đại Thánh Sư tò mò dò hỏi, theo sát, thạch đầu tử bàn tay to một phen, trong hư không? Hiện hóa ra một đạo không gian chi lực, nói diệt vị này bị hắn đánh một cái chết khiếp ra hỏa. Xuất hiện, nói diệt nhìn đến thạch đầu tử còn có đại thánh sư về sau. Trước tiên chính là đối đại thánh sư điên cuồng kêu la nói. Thánh sư, người này là phản đồ, ngài chạy mau, hắn là hư vô tiên quân người. Này, đại thánh sư trong ánh mắt hoàn toàn đều là kinh ngạc. Thạch đầu tử hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu nói diệt người này, tâm trí dị thường kiên định, thiên phú phương diện cũng rất mạnh, chờ ngươi ta sau khi rời đi, hắn sẽ là tốt nhất người nối nghiệp. Na tương đương, đại thánh sư trong ánh mắt xuất hiện kinh hỉ quang huy. Lão tổ tán thành đệ tử, lại giống như nguyện ý dốc túi tương thụ, kia nho môn lại có tân hy vọng a. Chẳng qua tương đương nói diệt lúc này, lại là lại một lần nhục mạ lại đây. Hảo giác rưởi, ngươi cư nhiên đem đại thánh sư cũng thu phục. Đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không trở thành hư vô tiên quân nanh vuốt. Các ngươi mơ tưởng làm ta nhận ca tương đương, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.